Ninh Phàm làm bộ không có nhìn thấy, để tránh khỏi cho Ninh Hồng Hồng tạo thành lúng túng. Về phần Mộ Vi Lương, hắn lại không dám nhiều lời đôi câu vài lời, để tránh khỏi kích thích đến cái kia thẹn thùng tiểu nha đầu. Ba người không có cảm tình, nguyên nhân chính là như vậy, giờ phút này hành vi mới càng khiến người ta cảm thấy ám muội. Được rồi. Tại Ninh Phàm nói ra hai chữ này thời điểm, Mộ Vi Lương cùng Ninh Hồng Hồng cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không cần bị Ninh Phàm giằng câu. Người trước hai mắt hồi phục thị lực, người sau miệng máu khép lại, tuy rằng bị Ninh Phàm chiếm đi món hời lớn, nhưng là tính thỏa mãn nguyện vọng. Nhưng hai nữ còn chưa vui mừng, Ninh Phàm lời nói lại vang lên. Tiếp đó là giải trừ trong cơ thể cấm chế, ta sẽ dùng tuyệt độc lấy độc công độc, phá vỡ cấm chế, quá trình sẽ có chút đau nhức, các ngươi nhịn một chút. Đương nhiên, vì phối hợp dược lực, ta sẽ vì các ngươi khai thông kinh mạch toàn thân, không thể đụng vào địa phương, ta tận lực không động vào. Vi Lương, ngươi cũng cởi quần áo đi. Cái gì? Còn phải lại khai thông kinh mạch toàn thân? Ngươi còn không mò đủ sao? Tỷ tỷ đều phải không chịu nổi. Ninh Hồng Hồng mặt như nhỏ máu, hơi thở như lan, như lại bị Ninh Phàm khai thông kinh mạch toàn thân, nàng tuyệt đối khó mà không ngừng thân. Ta cũng muốn thoát sao? Không, không được, sẽ bị ngươi xem quang. Mộ Vi Lương vẻn vẹn nghĩ đến chính mình muốn cởi quần áo, cổ liền đã nổi lên đỏ ửng. Nàng quá xấu hổ rồi, nàng không thể nào tưởng tượng được bị Ninh Phàm xem hết trơn chính mình thân thể mềm mại sẽ là như thế nào chuyện đáng sợ. Không sao, ta không nhìn, ta bảo đảm. Ninh Phàm cho câu không tính an ủi an ủi. Nha, cảm tạ. Mộ Vi Lương lại tin, cũng là nàng sẽ tin tưởng Ninh Phàm. Điều này làm cho Ninh Hồng Hồng oán thầm không ngớt. Không nhìn thân thể, vậy làm sao trị thương? Mù mờ sao? Cho dù thật sự không nhìn, mò đều sờ soạng, so với xem nghiêm trọng hơn có được hay không? Mộ Vi Lương từng kiện cởi ra quần áo, trước ngực lạnh sưu sưu, không để cho nàng cấm ý ngăn trở ngực, đã mắc cỡ nhanh muốn khóc lên. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, quả thực nhắm chặt mắt lại, mà như vậy, Mộ Vi Lương mới phảng phất cảm thấy dễ chịu một ít, thường thường nằm ở một bộ mặc quân ngắt hái dáng dấp. Ta chuẩn bị xong, ngươi bắt đầu đi. Mộ Vi Lương có chút sợ sệt địa nhắm mắt lại, khe khẽ cắn lấy môi. Nếu có thể phá vỡ trong cơ thể cấm chế, liền có thể thoát khỏi quỷ nô thân phận, liền có thể thoát đi thanh bộ. Vì tự do, tạm thời nhẫn nại đi. Duy nhất làm cho nàng để ý là Ninh Phàm phá giải cấm chế phương pháp, dĩ nhiên là sử dụng tuyệt độc. Độc kia, ngay cả là kim đan cao thủ chúng rồi, cũng khó có thể bức ra trong cơ thể, để Ninh Phàm tại trên người mình hạ độc. Cần là tín nhiệm. Mộ Vi Lương mơ hồ đối Ninh Phàm có một loại tín nhiệm, không nói được nói không rõ, dường như lần thứ nhất thấy mặt liền dâng lên. Nàng tin tưởng, Ninh Phàm sẽ không hại nàng. Chẳng qua là khi Ninh Phàm ngón tay chạm được trước ngực nàng non mềm một khắc, nàng lập tức như bị điện giật, khóc lên. Không nên. Chỉ là Ninh Phàm ngón tay không thể dừng lại, di động tại trên bụng, mà nàng cả người mềm nhũn, càng mắc cỡ hôn mê bất tỉnh. Điều này làm cho Ninh Hồng Hồng không ngừng hâm mộ, ngất đi, tự không dùng chịu đựng đau khổ, không phải sao? Nàng sâu sắc biết, Ninh Phàm bàn tay như có như không mang theo thải âm chỉ lực, đối nữ tu mà nói là bực nào nguy hiểm mà mê người đồ vật. Này lại làm cho Ninh Phàm trong lòng bay lên một tia chịu tội cảm. Chính mình rõ ràng là tự cấp nhân trị thương, vì sao thật giống tại chiếm tiện nghi như thế? Ngươi nhẹ chút. Vân vân, cũng không cần nhẹ như vậy. Như vậy rất ngứa. Đừng đụng nơi này. Ninh Hồng Hồng tiếng nói chưa xong, một luồng như tê liệt đau đớn làm cho nàng hầu như ngất đi. Đau quá. Đương nhiên, này đau đớn là tuyệt độc mang tới, cùng Ninh Phàm không quan hệ. Hắn không có làm bất kỳ hủy người thuần khiết sự tình. Cứ như vậy, vây ở Ninh Hồng Hồng trong cơ thể cấm chế, bị Ninh Phàm sinh sinh xé rách, cũng bắt đầu từng điểm mạt tiêu. Dám bắt nạt như vậy tỷ tỷ, chờ tỷ tỷ có thể xuống giường, tất nhiên cho ngươi đẹp mắt. Làm hai nữ trị thương giải cấm, tiêu tốn thời gian không ít, chờ hai nữ thương thế khỏi hẳn, cấm chế sau khi giải trừ, đều cả người thoát lực nằm ở trên giường, một cái hôn mê. Một cái nhưng là mệt đến ngủ thiếp đi. Trên giường, khắp nơi bừa bộn, ướt nhẹp một mảnh, không biết là cô gái nào gây nên. Hôn mê Mộ Vi Lương bởi vì khôi phục hai mắt, giải trừ cấm chế, khí tức dần dần nhu hòa, khỏe mạnh. Mà cái kia ngủ say Ninh Hồng Hồng, bởi vì bổ sung bụng dưới lỗ máu, toàn thân hung khí tiêu tan 9 phần 10, trong mắt không lại lưu động huyết lệ, biểu hiện cũng ôn nhu, ngoại trừ trong mắt con ngươi, còn mang theo một chút hồng hào, nghiễm nhiên đã khôi phục thành một tên mỹ nhân. Nếu có quen thuộc hai nữ thanh bộ cao thủ, thấy hai nữ như vậy thanh lệ tuyệt sắc, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Dù sao hai nữ trước đó, một cái mắt mù, một cái hung khí xung thiên, dữ tợn hung ác, căn bản không tính mỹ nhân. Không, giờ khắc này hai nữ nếu là ra ngoài, đoán chừng thanh bộ người, đã không người có thể nhận ra nàng hai người rồi. Chỉ vì hai nữ đã do xấu xí hai quỷ, đã biến thành khuynh thành mỹ nhân, tương phản, quá to lớn. Như vậy, hẳn là được rồi. Hắn khẽ mỉm cười, làm hai nữ đắp kín chăn mỏng, giấu tốt thân thể mềm mại, ngoại trừ ban đầu động tới một sao sao niệm, sau vận chuyển, âm dương biến, tâm quyết, lại chưa vọng động nửa phần tà tư. Hắn không có khinh nhờn hai vị giai nhân, không chỉ bởi vì nhân quỷ giao hợp, cực tổn hại tu vi, càng bởi vì hắn vốn cũng không phải là đúng nghĩa hái hoa tặc. Hắn là hợp hoan ma, ma cũng có đạo. Đẩy cửa đi ra ngoài, lầu trúc bên ngoài, bóng đêm dĩ nhiên đã hết. Mà hắn nhìn bầu trời đêm, nhìn trời mờ mịt. Tại nước giếng trong, đem trên tay tuyệt độc rửa sạch, Ninh Phàm nhẹ nhàng lười biếng duỗi người, đem ủ rũ đè xuống. Trên thực tế, làm hai nữ trị thương, tối mệt mỏi, hẳn là hắn mới đúng. Tại yêu quỷ lâm loại này hiểm địa, Ninh Phàm không có thời gian nghỉ ngơi, tại mọi thời khắc đều phải duy trì hoàn toàn cảnh giác, để tránh khỏi đi nhầm một bước, vạn kiếp bất phục. Này cũng rất mệt mỏi, tâm mệt mỏi. Nếu là khả năng, hắn đúng là cực kỳ nguyện ý mang đi hai nữ, cùng rời đi yêu quỷ lâm, thậm chí, như con chồn nhỏ nghe lời chút, hắn cũng nguyện ý mang đi con chồn nhỏ, làm cái toái hư tay chân. Yêu quỷ lâm, không thích hợp ở lại, Ninh Phàm cũng nguyện ý, làm cho các nàng cảm thụ cảm giác ngoại giới mỹ hảo. Bất quá đáng tiếc, yêu quỷ lâm bên trong quỷ vật, yêu vật, căn bản là không có cách rời đi nơi đây. Một khi rời đi nơi đây, liền sẽ biến thành cho bụi. Hay là, Ninh Phàm cùng con chồn nhỏ, cùng Mộ Vi Lương, Ninh Hồng Hồng, chỉ có này không tới nửa tháng duyên phận đi. Tiểu Hắc, yêu quỷ lâm khu vực thứ 8, ngươi gặp sao? Trong lòng hắn bỗng nhiên hơi động, truyền âm vào đỉnh lô hoàn, hỏi con chồn nhỏ một câu. Ngươi nói là thứ 8 trận vực sao? Thứ 8, thứ 9 trận vực, chăn nuôi, tựa hồ là vượt xa toái hư quỷ vật, không thể tại vũ chi tiên giới chăn nuôi. Liên thông thứ 7, khu vực thứ 8, không còn là không gian khói đen, mà là phá giới ánh sáng. Muốn đi vào khu vực thứ 8, không chỉ cần muốn vượt qua toái hư tu vi, càng quan trọng hơn là cần đủ để chịu đựng phá giới lực lượng, tiên nhân thân thể. Khu vực thứ 8, không ở vũ chi tiên giới, nghe nói tồn tại ở cổ thiên đình bên trong. Cổ thiên đình, Ninh Phàm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, này cửu âm chi địa thiết kế, huyền diệu như vậy. 7 vị trí đầu khu vực, đặt ở vũ giới, sau 2 khu vực, lại đặt ở cổ thiên đình, mà thiết trận người, lấy phá giới ánh sáng, đem hai nơi không liên kết thế giới liên thông, chỉ cần xuyên qua khu vực thứ 7 phá giới ánh sáng, thậm chí có thể tiến vào cổ thiên đình. Cái kia chỗ địa phương, tựa hồ là tứ thiên cửu giới vô số cao thủ tha thiết ước mơ tồn tại. Không nghĩ tới, vũ chi tiên giới liền có như vậy một cái cửa vào. Cái này bí ẩn, e sợ trừ mình ra, vũ giới không tiếp tục người thứ hai biết hiểu đi à nha. Bất quá cái này bí ẩn, đối Ninh Phàm mà nói, lại có chỗ ích lợi gì đây? Hắn đem tạp niệm thu hồi, bắt đầu châm trước trộm bảo vật kế hoạch. Hai nữ được rồi chính mình ân tình, lường trước sẽ không ngăn cản chính mình dạ hành. Ban đêm, phủ khố phòng giữ lỏng lẻo nhất chế thời gian, chính là tự mình ra tay cơ hội. Hắn chính suy tư thời khắc, một đạo ầm ầm ầm to lớn nổ vang, kèm theo mặt đất điên cuồng chấn động, xa xa truyền đến. Mà nháy mắt, toàn bộ thanh bộ quỷ vật đều là đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn tàn dạ bên trong, một tôn thân cao trăm trượng, tức như lôi đình bạch cốt người khổng lồ, mỗi cái lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cốt hoàng phân thân, phủ xuống, mau chóng nghênh tiếp. Thanh bộ kim đan đỉnh cao đại trưởng lão, một cái lão giả áo xanh, một đạo thanh hồng phá không mà đi, vội vã nghênh tiếp cái kia trăm trượng người khổng lồ. Người khổng lồ kia tản ra kim đan đỉnh phong khí tức, nhưng ngay cả là nguyên anh sơ kỳ cao thủ chỉ sợ cũng có thể dễ dàng bóp chết. Nhân loại, cho bổn hoàng lăn ra đây, bổn hoàng biết ngươi ở nơi này. Cái kia bạch cốt người khổng lồ uy nghiêm đáng sợ cười gằn, một tia sâu xa thăm thẳm cảm ứng nhận biết được Ninh Phàm vị trí, mạnh mẽ thần niệm quét tới, quét ngang thanh bộ tìm kiếm, đương nhiên đó là Ninh Phàm. Điều này làm cho Ninh Phàm sắc mặt đại biến. Bạch cốt người khổng lồ, cốt hoàng phân thân, người này vì sao lại vào lúc này xuất hiện? Chính mình trộm bảo vật kế hoạch sắp thành công, vì sao lại vào lúc này đến rồi cốt hoàng? Nhưng nghe kỳ ngôn ngữ, mục đích gì? Hiển nhiên là tại truy kích chính mình rồi. Ninh Phàm xác định mị thần không có bại lộ khí tức, như vậy cốt hoàng đổi tới chính mình nhất định là dựa vào thủ đoạn khác rồi. Hắn tâm tư bách chuyển, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, âm thầm cắn răng, biết cốt hoàng vì sao đuổi tới chính mình. Trong túi chứa đồ, cái kia đoạn ngọc chất óng ánh xương gãy, bên trên càng gửi trồng một tia cực kỳ bí mật thần niệm lực lượng, đích thị là lúc trước Ninh Phàm chém giết cốt hoàng phân thân lúc, bị phân thân hẳn phải chết thời khắc gieo xuống. Bất cẩn rồi. Hắn vung trưởng lấy ra đoạn nhỏ bạch cốt, há mồm phun ra chảm ly kiếm, một kiếm đem bạch cốt bên trên thần niệm đốt diệt, chợt vội vã bước ra, lập tức liền hướng về phủ khố bỏ chạy. Nguyên bản hắn dự định ban đêm trộm bảo vật, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ bị cốt hoàng bộ phân thân thứ hai đuổi đi theo, mà lại này bộ phân thân thứ hai ở vào đệ tam trận vực, có thể phát huy nghiền ép nguyên anh sơ kỳ sức chiến đấu. Ninh Phàm tự hỏi dùng hết thủ đoạn cũng chưa hẳn là cốt hoàng phân thân đối thủ, không có thời gian đợi ngày mai rồi. Tại cốt hoàng tìm ra chính mình trước đó, chính mình nhất định phải lập tức đi tới phủ khố, đem niệm châu trộm ra. Cũng may cốt hoàng xuất hiện, đã làm cho thanh bộ quấy dày, cái này bước ngoặt, hay là đúng là mình trộm lấy phủ khố thời cơ tốt nhất. Mà lại tồn tại loại tâm tư này, tuyệt không vẻn vẹn chỉ là Ninh Phàm một người. Hắn quay đầu lại nhìn sang lầu trúc, nơi đó hai cô gái còn tại ngủ say. Nhưng Ninh Phàm e sợ không có cơ hội cùng hai nữ nói lời từ biệt rồi. Trộm sạch phủ khố, sau đó cấp tốc nghênh ngang rời đi. Tất cả phải nhanh. Dưới bầu trời đêm, bạch cốt người khổng lồ bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, lộ ra vẻ giận dữ. Hắn đang tại nhận biết ký gửi trên đám xương trắng cái kia tia mịt mờ thần niệm, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bị Ninh Phàm một kiếm chém đi. Đau đớn kịch liệt, để trong lòng hắn vừa kéo, giận tím mặt. Nhân loại, ngươi quả nhiên ở đây. Được, hôm nay bổn hoàng dù cho bình thanh bộ cũng phải đem ngươi tìm ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ bằng vào tiếng gào liền một tiếng đánh rơi xuống vô số kim đan sơ kỳ cao thủ. Mà vừa thấy cốt hoàng càng muốn bình thanh bộ, thanh bộ đại trưởng lão sắc mặt đại biến, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn không chút do dự mở ra thanh bộ hết thảy phủ khố trận pháp phòng ngự, để phòng ngừa có người thừa dịp loạn trộm bảo vật, đồng thời thả người che ở cốt hoàng trước người, khẩn cầu: "Bệ hạ, không biết ta thanh bộ làm sao đắc tội rồi bệ hạ, mời bệ hạ cho ta thanh bộ cơ hội giải thích." Cút! Cốt hoàng một trường vỗ mở, kim đan đỉnh phong đại trưởng lão trực tiếp bị một trường quét bay, thổ huyết rơi xuống đất, một đòn trọng thương. Nhưng đại trưởng lão cũng không dám có chút lời oán hận, bởi vì thương hắn là đường đường cốt hoàng. Thừa dịp thanh bộ đại loạn thời khắc, Ninh Phàm thẳng đến phủ khố, mà mấy thanh bộ cao thủ đang tại thừa dịp loạn công kích phủ khố đại trận, đã phá tan rồi một nửa. Này trận quang là đại trưởng lão mở ra khẩn cấp trận pháp, đã không cho phép bất luận người nào tiến vào, bao quát trông coi phủ khố trưởng lão bản thân. Mà đại trưởng lão quả thực có dự kiến trước, vây công trận pháp, ý đồ đánh phủ khố chủ ý, có sở thần. Cũng có trông coi phủ khố khuất hàn trưởng lão, các vị cao thủ, quả nhiên, tất cả mọi người không phải kẻ tầm thường, càng cũng không phải là thiện lương hạng người. Một người trong đó kim đan trung kỳ cao thủ, vừa thấy Ninh Phàm xuất hiện, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Nơi đây, tổng cộng có 7 người muốn thừa dịp đánh lung tung phủ khố chủ ý, như thêm vào Ninh Phàm, liền có 8 người. Nhiều một người, mọi người chia cắt phủ khố, liền sẽ thiếu phân một phần. Người này tất nhiên là cực không tình nguyện. Chu Minh, ngươi chỉ là kim đan sơ kỳ, sức chiến đấu hạ thấp, càng mưu toan đánh phủ khố chủ ý, muốn chết. kim đan trung kỳ cao thủ, ánh mắt lạnh lẽo, phất tay tế lên vừa thấy quỷ tu pháp bảo Viên Châu, hướng Ninh Phàm đỉnh đầu đánh tới, càng là muốn lấy thủ đoạn lôi đình, diệt Ninh Phàm, giảm thiểu người cạnh tranh. Chỉ là, kim đan trung kỳ cao thủ công kích, rơi vào Ninh Phàm trong mắt, lại hóa thành một đạo cười gằn, há miệng một đạo tinh quang kiếm ảnh bay ra, một kiếm, lại đem trung phẩm đẳng cấp Viên Châu pháp bảo, một đòn đánh nát, đốt thành cho bụi. Quỷ tu pháp bảo đều là dùng niệm châu chế thành, lấy thần niệm lực lượng làm bảo thân, mà Ninh Phàm Trảm Ly kiếm, phần hồn thần thông, đốt được chính là thần hồn chi lực, thì sợ gì quỷ tu chi bảo. Ánh kiếm không giảm, đâm thẳng kim đan trung kỳ quỷ tu, vô hình chi hỏa vừa đốt, đường đường kim đan trung kỳ quỷ vật, càng trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tan. Ở đây quỷ vật, bao quát Sở Thần cùng Khuất Hàn ở bên trong, đều là sau lưng lạnh lẽo. Đây là cái gì pháp bảo? Đối quỷ vật mà nói, tựu dường như là khắc tinh. Chẳng lẽ là hư cấp phụ linh thần thông phần hồn thần thông? Mà mọi người càng là ý thức được, Ninh Phàm thi triển, căn bản không phải quỷ tu pháp bảo, mà là nhân loại pháp bảo. Ngươi là nhân loại, ngươi là chém giết Cốt Hoàng phân thân người. Ta hiểu rồi, chẳng trách Cốt Hoàng sẽ không hiểu ra sao, đến đây thanh bộ sinh sự. Khuất Hàn hơi khiếp sợ, chưa từng nghĩ tới, chính mình trước đó coi khinh Chu Minh, càng là huyên náo yêu quỷ lâm không được an bình kẻ cầm đầu. Nhưng càng làm cho nàng hơn khiếp sợ sự tình, tùy cơ xuất hiện. Nhưng thấy Ninh Phàm thông thạo vung trưởng, lấy đi kim đan trung kỳ niệm châu, Trảm Ly kiếm ảnh hơi động, căn bản không cùng những người khác giao thủ, một kiếm chém ở anh, cấp thần niệm phía trên đại trận, phần hồn thần thông hơi động, nhất thời tại trận quang bên trên, đút ra một cái một người thông qua chỗ hổng. Hắn không nói hai lời, thân hóa cầu vồng băng, lọt vào chỗ hổng trong, mà chỗ hổng cấp tốc khép lại. Không người có thể ngờ tới, Ninh Phàm càng một kiếm chém phá, anh, cấp đại trận, dẫn trước mọi người, trực tiếp tiến vào phủ khố bên trong. Ngoại trừ một người, một cái từ đầu tới cuối, không có khinh thường quá Ninh Phàm lão đầu Sở Thần. Hắn tại Ninh Phàm chém ra trận quang chỗ hổng một khắc, đồng thời bắn lên thân hình, nhảy một cái nhảy vào trận quang bên trong. Sau đó trận quang khép lại, ngay cả là Khuất Hàn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Phàm cùng Sở Thần, trước tiên tiến vào bên trong trận pháp, trộm sạch phủ khố. Càng bị bọn hắn nhanh chân đến trước rồi, đáng ghét. Chúng ta mau chóng công kích đại trận, đem trận pháp hoàn toàn phá tan, không thể để cho bọn hắn độc hưởng kỳ thành. Sở Thần rời đi, Ninh Phàm cũng chém giết một cái người phá trận, bao quát Khuất Hàn ở bên trong, đã chỉ còn 5 cái trộm bảo vật người. Phá trận tốc độ đã không lớn bằng. Mà tại đây cái bước ngoặt, Ninh Phàm cùng Sở Thần đã nhảy vào phủ khố tầng thứ nhất, bắt đầu từng người bao phủ lên tầng thứ nhất 100 năm linh dược. Tiểu tử, có ngươi, có thể một kiếm chém phá anh cấp đại trận, chẳng trách có thể diệt Cốt Hoàng phân thân. Lão phu bội phục. Lão phu tử bộ đại trưởng lão, Sở Thần, có muốn hay không cùng lão phu liên hợp, chia điều này phủ khố linh dược? Liên thủ. Tiền bối đều hiển lộ chân thân tu vi, ta còn có cự tuyệt chỗ trống sao? Nguyên lai tiền bối là tử bộ đại trưởng lão, thất kính thất kính. Hai người ngoài miệng tiếp lời, trong tay nhưng là liên tục, vẻn vẹn mấy hô hấp, đã chém nát tầng thứ nhất mấy trăm cái giá gỗ phòng ngự, đem tất cả linh dược hết thảy thu vào túi trữ vật. Về phần giải rác ở địa linh dược, hai người tâm hữu linh tê, đều không có lãng phí thời gian thu lấy, cùng nhau xông thẳng tầng thứ hai. Giờ khắc này thanh bộ đại loạn, thời gian là vàng bạc, trộm được càng nhanh, càng nhiều chỗ tốt. Hai người chia đều phủ khố, dù sao cũng hơn hai người tranh đấu, lãng phí thời gian, ngư ông đắc lợi đến hay lắm. Chí ít, Ninh Phàm không chắc chắn chém giết Sở Thần, mà Sở Thần cũng không nắm chắc chém giết Ninh Phàm. Giờ phút này Ninh Phàm đã hoàn toàn hiển lộ dung linh hậu kỳ tu vi, điều này làm cho Sở Thần khiếp sợ không thôi. Khiếp sợ là Ninh Phàm quả nhiên cùng trước đó lường trước như thế, là dung linh tu vi. Dung linh hậu kỳ tu vi, có thể chém Cốt Hoàng phân thân, càng dám đến đệ tam trận vực. Tiểu tử này, không chỉ có thực lực kinh người, dũng cảm càng là rất lớn. Vũ giới, ra cái nhân vật khó lường. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 70, Đông Minh Trung, Chu Tiên lệnh phủ khố tầng thứ 2. Trận pháp phòng ngự bị Trảm Ly một kiếm, chém ra một lỗ hổng. Ninh Phàm cùng Sở Thần tiến vào khu vực thứ hai, trước mắt ngọc trên kệ tràn đầy nở rộ kim sắc niệm châu cùng với các loại quỷ tu pháp bảo. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào niệm châu bên trên, một chốc lửa nóng cực điểm. Mấy trăm viên kim đan kỳ niệm châu, nếu có thể toàn bộ luyện hóa, mà ánh mắt của hắn rơi vào vài món quỷ tu pháp bảo trên, càng là hơi sững sờ. Nơi đây có mấy trăm kiện pháp bảo, nhưng trong đó có vài món càng linh tính vượt xa cái khác. Khí linh pháp bảo. Hắn không chút do dự, bắt đầu rất nhiều thu lấy niệm châu, mà lại cũng đem khí linh pháp bảo lấy đi. Một bên ngư phu trang phục Sở Thần lão nhi, lại đối niệm châu không hề thèm nhỏ dãi chi sắc. Ta hai người nhanh đi tầng thứ ba lấy linh dược, hà tất vì những này niệm châu lãng phí thời gian. Hắn thân là tử bộ đại trưởng lão, tử bộ bên trong niệm châu cũng có mấy trăm viên, đối với hắn còn chỗ vô dụng. Hắn duy nhất cần chính là đại lượng linh dược. Hắn từ lâu quyết định luyện hóa linh dược, đột phá nguyên anh kỳ, xung kích đệ tứ trận vực. Sở Thần nằm mộng cũng nghĩ không đến, này niệm châu đối người sống mà nói là tăng lên thần niệm thứ tốt. Tiến vào tầng thứ ba, Sở Thần còn muốn dựa dẫm Ninh Phàm triển khai Trảm Ly kiếm chém ra đại trận, tự sẽ không ở này cùng Ninh Phàm tính toán. Tuy nói chia đều phủ khố, nhưng những này niệm châu liền tạm thời không cùng Ninh Phàm tính toán. Ninh Phàm đối Sở Thần lời nói không tỏ rõ ý kiến, thu lấy xong mấy trăm viên niệm châu sau, ánh mắt nhìn phía tầng thứ ba thông đạo, ánh mắt hơi lóe lên, thầm nghĩ Cút Hoàng chưa kịp đuổi theo, đúng là có thể tiếp tục trộm thuốc. 10 tức sau, tầng thứ ba trận pháp phòng ngự bị Ninh Phàm một kiếm đốt đi. Bách tức sau, tầng thứ tư trận pháp phòng ngự đồng dạng bị Ninh Phàm một kiếm đốt đi. Ninh Phàm cùng Sở Thần động tác rất nhanh, giờ khắc này khả năng vừa mới có người bẩm báo thanh bộ đại trưởng lão, phủ khố bị trộm. Tầng thứ tư là một tòa băng khí lượn lờ nhà kho, hàn khí bức người. Trong đó cất giữ đều là ngàn năm niên đại trở lên linh dược, thậm chí còn có số ít 2.000 năm, 3.000 năm linh dược. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Ninh Phàm cùng Sở Thần ánh mắt hơi động, cùng nhau vỗ một cái túi chữ vật, bắt đầu điên cuồng thu lấy linh dược. Thanh bộ linh dược cất giữ, số lượng cực kỳ kinh người, hai người nhưng căn bản không nhìn chủng loại, không phân biệt niên đại, ra tay như điện thu dược. Chỉ có số ít vài loại quý hiếm cực điểm linh dược, đối Sở Thần đột phá nguyên anh kỳ vô cùng trọng yếu. Lúc này, Sở Thần mới có thể lên tiếng, cùng Ninh Phàm đòi hỏi linh dược. Tiểu hữu, này Thái Ngọc Phỉ Thúy, đối lão phu cực kỳ trọng yếu, có thể hay không bỏ đi yêu thích, tặng cho lão phu. Tiểu hữu, ngươi xem cái này 2.000 năm Mộc Phong Thảo, có thể hay không tặng cho lão phu. Cái kia, tiểu hữu, bụi cây này Huyết Ngọc Lan. Sở Thần khẩu khí không có một tia uy hiếp, hoàn toàn là thương lượng. Ninh Phàm Trảm Ly kiếm cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác, nhưng hắn mơ hồ cảm giác Ninh Phàm vẫn cứ có ẩn núp thực lực, một khi thực lực bạo phát, đem đối với mình tạo thành uy hiếp lớn lao. Vì vậy, hắn đường đường tử bộ đại trưởng lão, đối chỉ là một cái dung linh hậu kỳ tiểu bối, khẩu khí nhưng là cực kỳ khách khí. Này muốn cho tử bộ người nhìn thấy, luôn luôn bạo tì khí Sở Thần sẽ cùng người như vậy ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, chắc chắn giật mình không nhỏ. Có thể, ngươi cầm. Đối linh dược chủng loại, Ninh Phàm không có quá nhiều lựa chọn. Phải nói, lấy tu vi của hắn, còn dùng không lên tứ chuyển đan dược, vì vậy căn bản không cấp. Cũng không cần phải vì loại chuyện nhỏ này, cùng lão giả náo không vui. Mà ở thanh bộ phủ khố bên trong, Ninh Phàm lần thứ hai đem hoánh đan không ít dược liệu tập hợp. Mặc dù vẫn cứ thiếu hụt một hai vị, thiếu lại đã không phải là nhiều như vậy. Linh dược thu lấy xong xuôi, tầng thứ tư phủ khố trong còn có vài món phẩm chất cực kỳ không tầm thường quỷ tu pháp bảo. 5 cái thượng phẩm đỉnh cao pháp bảo, 2 cái cực phẩm pháp bảo, 5 cái thượng phẩm đỉnh phong pháp bảo là kim, thanh, xích, vàng, lam phi kiếm 5 màu, tựa hồ là thành bộ phi kiếm, ngũ kiếm cùng xuất hiện, uy lực có thể so với cực phẩm pháp bảo. Mà đổi thành bên ngoài 2 cái cực phẩm pháp bảo, một cái là một cái tinh khiết chuông nhỏ vàng óng, tên là Đông Minh Trung, một kiện khác, nhưng là một cái màu máu khô lâu, tựa hồ là lấy một cái nào đó mạnh mẽ quỷ vật xương sọ luyện chế, tên là Trấn Quỷ Khô. Trong đó, cái kia Trấn Quỷ Khô, hiển nhiên so với Đông Minh Trung phẩm chất càng cao hơn, uy lực càng mạnh hơn, vừa thấy bảo vật này, sở thần càng hiếm thấy lộ ra, so với ban đầu nhìn thấy ngàn năm linh dược càng lửa nóng ánh mắt. Ngược lại, Ninh Phàm ánh mắt, nhưng là đảo qua phi kiếm năm màu, hơi kinh ngạc, lại rơi vào Đông Minh Trung trên, tựa nhìn ra một tia cái gì, lại trong mắt, ẩn sâu lên một tia chấn kinh. Ta muốn Đông Minh Trung, ta muốn chấn quỷ khô. Hai người ngôn ngữ gần như cùng lúc đó vang lên, khi phát hiện hai người mục đích cũng không xung đột thời gian, sở thần cười ha ha, mà Ninh Phàm cũng là ánh mắt buông lỏng. Được, tiểu hữu liền thu lấy Đông Minh Trung, lão phu liền thu lấy chấn quỷ khô. Về phần cái kia năm chuôi phi kiếm, lão phu muốn chi vô dụng, cũng đưa cho tiểu hữu được rồi. Sở thần cũng không phải hào phóng, cái kia chấn quỷ khô thực tế rất có lai lịch, là một cái nào đó hóa thần quỷ vật đầu lâu luyện hóa. Nếu có vật ấy, hắn đời này thậm chí có một tia cơ hội tiến vào hóa thần. Đương nhiên, này tia cơ hội đối với quỷ vật hữu hiệu, đối Ninh Phàm là không hề có tác dụng. Vật ấy so với Đông Minh Trung quý giá không ít. Sở thần đem năm chuôi phi kiếm tặng cho Ninh Phàm, hai người ngược lại cũng xem như là chia đều bảo vật. Ân, đối lão giả hảo ý, Ninh Phàm tự sẽ không từ chối. Một kiếm đốt một trận, dễ dàng phá vỡ ngũ hành phi kiếm cùng Đông Minh Trung trận pháp phòng ngự, lấy đi nhị bảo. Đúng là sở thần lão giả, nhiều lần trắc trở, cũng không phá ra được chấn quỷ khô trận pháp phòng ngự. Bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn phía Ninh Phàm, thẹn thùng nói. Tiểu hữu giúp lão phu chém ra trận này đi. Đường đường từ bộ đại trưởng lão, càng hướng về dung linh tiểu bối khẩn cầu. Nhưng sở thần, lại không thể không biết mất mặt, Ninh Phàm. Có để hắn muốn nhờ thực lực? Có thể. Ninh Phàm chảm ly vung lên, liền giúp sở thần chém ra chấn quỷ khô trận pháp màn ánh sáng. Bất kể là ngũ hành phi kiếm, vẫn là Đông Minh Trung, lấy Ninh Phàm bây giờ pháp lực, đều không có cách nào điều động. Nhưng mà để Ninh Phàm để ý, lại không phải Đông Minh Trung bản thân, mà là chuông nhỏ bên trên, minh khắc thượng cổ minh văn. Loại kia minh văn, tại loạn cổ đại đế trong ký ức, tựa hồ là một loại nào đó yêu tộc văn tự, nhưng mặc dù là loạn cổ, cũng không nhận ra quá nhiều văn tự. Mặc dù không biết này chuông cổ minh văn, đến tột cùng có gì hàm nghĩa, nhưng Ninh Phàm mơ hồ cảm thấy, này minh văn giá trị, cách xa ở cực phẩm pháp bảo bên trên. Cho dù minh văn vô dụng, Ninh Phàm cũng không cảm thấy chịu thiệt, dù sao cái kia chấn quỷ khô đối quỷ vật giá trị liên thành, đối với mình, hầu như vô dụng. Ha ha, sảng khoái. Tiểu hữu cá tính, tức đối lão phu khẩu vị, không bằng theo lão phu một đạo, đi tử bộ ngồi một chút. Sở thần nâng huyết quỷ khô, một bộ yêu thích không buông tay dáng dấp. Nhận được đại trưởng lão hảo ý, bất quá vãn bối vẫn là yêu thích độc lai độc vãng. Ninh Phàm đối sở thần chắp tay thi lễ, độn quang vọt một cái, rời đi. Cùng lúc đó, phủ khố ở ngoài đại địa, chính bỗng nhiên chấn động, bị bạch cốt người khổng lồ một cước đạp xuống. Toàn bộ thanh bộ, từng mảng đại địa rạn nứt, lở đất ba thước. Một cái trăm trượng người khổng lồ, quá độ lôi đình chi nộ, hắn rõ ràng nhận biết được chém giết phân thân, nhân loại. Tự tại thanh bộ ẩn núp, lại dù như thế nào, tìm không ra người này. Cơn giận của hắn, phát tiết tại đại địa phía trên, một đường phòng ốc, rừng trúc, đều bị hắn mạnh mẽ đâm tới, đạp diệt. Mà Ninh Phàm vừa mới rời đi phủ khố, lập tức liền cảm thấy một luồng cực kỳ mạnh mẽ thần niệm từ thân thể mình quét ngang mà qua. Chỉ là hắn bất động thanh sắc, lập tức lấy hóa thân lực lượng che khuất dương khí, vẫn chưa tiết lộ thân phận. Mục đích đã đạt thành, không cần thiết ở đây cùng cốt hoàng dây dưa. Thanh bộ đại loạn, đúng là mình đục nước béo cò. Rời đi thanh bộ tốt thời cơ, nghĩ đến sẽ không có người quan tâm chính mình, hắn thẳng đến về lầu trúc mà đi. Thanh bộ bên trong có ý đồ khó lường quỷ vật nhiều vô số kể, không thiếu chính mình một người. Mà trong bầu trời đêm, trước sau vang chấn động cốt hoàng phân thân kinh nộ gầm rú, để thanh bộ từng cái cao thủ, trong lòng run sợ, cũng không dám ngăn cản cốt hoàng tức giận. Nhân tộc, ngươi lăn ra đây cho ta. Lầu trúc bên ngoài, Ninh Phàm suy nghĩ đắn đo, vẫn là quyết định cho hai nữ nói lời chào. Chỉ là hắn trở về lầu trúc, lại phát hiện hai nữ dĩ nhiên tung tích hoàn toàn không có. Tại cốt hoàng động tĩnh lớn như vậy dưới, hai nữ muốn ngủ say cũng là không thể nào a. E sợ hai nữ sau khi tỉnh lại, dĩ nhiên thừa dịp loạn thoát đi thanh bộ đi à nha. Dù sao không có thương tổn thế, không có nô cấm, hai nữ tự nhiên không cần thiết lại ở lại tại Thanh Bộ. Chỉ là Ninh Phàm trong lòng, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hai nữ thoát đi, không đợi chính mình trở về sao? Thôi, bất quá là một hồi bèo nước gặp nhau. Hắn lắc đầu một cái, thu rồi tâm tư, lặng lẽ rời đi Thanh Bộ. Chẳng qua là khi độn quang đi ra Thanh Bộ địa giới, bay qua Thanh Quỷ Hà bên thời gian, bỗng nhiên dừng độn quang. Đã thấy Thanh Quỷ Hà bên, hai cái thân hình yểu điệu nữ tử, một trắng một đỏ, chính đứng lặng bờ sông, chờ đợi cái gì bộ dáng. Không phải Mộ Vi Lương cùng Ninh Hồng Hồng, là ai đây? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Phàm hạ xuống độn quang, khẽ mỉm cười. Chờ ngươi rồi, vốn định thừa dịp loạn đào tẩu, bất quá chạy trốn tới nơi này. Vi Lương muội muội mặc kệ nói cái gì cũng không đi rồi, nhất định phải chờ ngươi. Nàng không phải nói, chờ ngươi trộm xong đồ vật, làm xong sự tình, nhất định cũng sẽ rời đi Thanh Bộ. Xem ra, cũng làm cho Vi Lương muội muội đã đoán đúng đây. Làm sao, muốn cùng đi sao? Cũng tốt, trộm đồ vật có chút nhiều, chính cần phải địa phương bế quan. Hai người ngươi, là xong giúp đỡ, giúp ta hộ hộ pháp đi. Cắt, đẹp đến ngươi. Ninh Hồng Hồng vừa nhấc vuốt tay, đúng là không có từ chối. Mà Mộ Vi Lương, thấy Ninh Phàm sắp sửa cùng mình hai người đồng hành, xấu hổ dẫm nở nụ cười. Được, ta giúp ngươi hộ pháp đi. Ba đạo độn quang, dần dần biến mất ở tàn dạ bên trong. Mà cùng ngày sáng sau, Cốt Hoàng tìm khắp Thanh Bộ, cũng không tìm ra nhân loại, tung tích, giận tím mặt, làm ầm ĩ một phen sau, làm một cái quyết định. Hừ, phân thân không tìm được ngươi, như vậy, liền để bản tôn giáng lâm. Chỉ cần ngươi còn cầm xương của ta, cho dù trong đó không có bổn hoàng thần niệm, chỉ cần bản tôn tự mình giáng lâm, liền có thể lấy sư cốt chi thuật, tìm ra tung tích của ngươi. Nổi giận đùng đùng Cốt Hoàng, rời đi khu vực thứ ba, hướng khu vực thứ bảy trở về, không người dám cản. Mà Cốt Hoàng rời đi sau, Thanh Bộ đại trưởng lão Thanh Lãnh Sơn mới vừa có thời gian thở dài một hơi. Chỉ là không đợi hắn thở một hơi, liền lập tức phát hiện một cái bết bát hơn sự tình. Không thể, phủ khố bên trong linh dược, sao có thể bị cướp sạch không thừa, ai làm? Tộc điện bên trong, Thanh Lãnh Sơn giận tím mặt, căm tức phía dưới 5 tên kim đan cao thủ. Bao quát Khuất Hàn ở bên trong, chính là thừa dịp loạn công kích phủ khố người. Khuất Hàn đám người, đối phủ khố bụng dạ khó lường, những này hắn sớm thì biết rõ. Nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng, Khuất Hàn đám người có năng lực cướp sạch phủ khố. Anh cấp đại trận, cũng không phải Khuất Hàn đám người, trong thời gian ngắn có thể phá đi. Ai làm? Thanh Lãnh Sơn trong cơn tức giận, không khỏi dẫn ra thương thế, đau đớn để hắn bạch mi nhíu chặt, như một đầu tóc giận sư tử. Bẩm đại trưởng lão, là Chu Minh, cùng sở thần. Khuất Hàn khẽ cắn răng, đem hai người thay cho đi ra. Sở thần, Chu Minh. Đại trưởng lão từ trong đầu dùng sức tìm tòi, lại căn bản không có ấn tượng, cũng không nhớ tới có cái gì kim đan đỉnh phong cao thủ, gọi sở thần hoặc Chu Minh. Bẩm đại trưởng lão, cái kia Chu Minh là mới gia nhập bộ lạc y quan, hắn là cá nhân tộc. Một tên phạm tội kim đan cao thủ, nói bổ sung. Cái gì? Nhân tộc? Chẳng lẽ nói? Thanh Lãnh Sơn mắt lộ ra vẻ kinh sợ, một luồng nghịch huyết phun ra ngoài. Hắn cuối cùng đã rõ ràng vì sao Cốt Hoàng sẽ giận tím mặt đến Thanh Bộ quá độ lôi đình rồi. Hóa ra chính mình Thanh Bộ lại đem đắc tội Cốt Hoàng lang tử cho dẫn vào. Chính mình tại sao ngu xuẩn như vậy, nhân tộc tiến vào Thanh Bộ càng không có bị nhìn thấu. Như mình có thể sớm một bước phát hiện cái kia Chu Minh ẩn nấp thân phận, không chỉ có sẽ không chọc giận Cốt Hoàng, e sợ vẫn là dựng lên một hồi lớn lao công lao, một hồi đại công. Cứ như vậy cùng mình gặp thoáng qua, càng làm hại Thanh Bộ, bị mất cất giữ hết thảy linh dược. Sở thần, người này là quỷ vật, biến cái dáng dấp, đổi. Cá tính tên, liền khó có thể lần theo, mặc kệ người này. Cha Chu Minh, lão phu chỉ cần Chu Minh, chỉ cần tìm ra người này, không chỉ có thể lấy lòng Cốt Hoàng, càng có thể đoạt về bị trộm linh dược. Truyền cho ta Thanh Bộ đại trưởng lão chi lệnh, tại đệ tam trận vực. Đối, Chu Minh, sử dụng Chu Tiên lệnh, dám đánh ta Thanh Bộ chủ ý, lão phu muốn cho hắn trả giá thật lớn. Cái gì? Chu Tiên lệnh? Tộc điện bên trong, nhất thời liền có mấy tên kim đan hậu kỳ cao thủ, tựa hồ nghe đã đến cực kỳ chuyện kinh khủng, sắc mặt khiếp sợ, thân thể phát run lên. Chu tiên lệnh, cổ thiên đình xử tử trốn tránh thần tiên mới có thể dùng thần vật. Chỉ cần tế luyện này lệnh, cũng ở tại trên dấu ấn giết chết người một tia khí tức, người này hẳn phải chết. Tuy rằng lưu lạc đến Thanh Lãnh Sơn trong tay Chu tiên lệnh, bất quá là không trọn vẹn chi vật, nhưng nguyên anh dưới, không người nào có thể chống lại Chu tiên oai. Chỉ là vì chỉ là một cái Chu Minh, sử dụng như vậy nghịch thiên chi vật, phải chăng quá mức lãng phí? Dù sao một khối lệnh bài, chỉ có thể sử dụng một lần. Xem ra lần này, Thanh Lãnh Sơn là thật sự uất ức, thật sự nổi giận, thật sự đối cái kia Chu Minh, đồng ý quyết giết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 71, ám hại, vây công, Chu Tiên. Khu vực thứ 3, nơi nào đó kéo dài trăm dặm rừng trúc chi hải, Ninh Phàm cùng Đỏ Trắng hai nữ, thu rồi độn quang, hạ xuống rừng trúc. Hắn sở dĩ tới đây rừng trúc, làm như vậy là để bế quan luyện đan, luyện hóa niệm châu, thần niệm đột phá kim đan hậu kỳ. Nơi đây rừng trúc tịch mịch, chính thích hợp bày xuống anh cấp đại trận khúc kính thông u. Lần trước Ninh Phàm lấy mấy trăm ngàn tiên ngọc bày xuống hư cấp đại trận sơn hà nghịch động, tuy rằng bày trận thành công, nhưng trận pháp uy lực nhưng xa xa chưa tới diệt sát toái hư trình độ. Nghiên cứu nguyên nhân, mắt trận tuy rằng bố trí chính xác, trận đồ tuy rằng phác họa hoàn toàn, một mực làm trận pháp động lực tiên ngọc tiên quáng quá ít. Mấy trăm ngàn tiên ngọc bố trí anh cấp đại trận đến cũng không kém nhiều lắm, vừa vặn là lấy lần này Ninh Phàm tại khu vực thứ 3 bế quan, cũng không tính bày xuống hư cấp đại trận, chỉ tiêu hao 20 vạn tiên ngọc bắt đầu bắt tay bố trí anh cấp trận. Huyền diệu hay là không bằng hư cấp trận, nhưng bởi vì hoàn chỉnh chi trận phát huy uy lực, chính là kim đan hậu kỳ cao thủ đều có thể diệt sát. Băng Linh, Nguyệt Linh hai nữ thương thế chưa lành, mà lại sức chiến đấu không cao, tại loại này nơi nguy hiểm vẫn là không đứng ra tốt. Về phần con trồn nhỏ, lãng phí Ninh Phàm vô số ngàn năm linh dược sau, chính mượn dược lực phá tan phong ấn, khôi phục kim đan tu vi đỉnh cao. Ánh mắt của hắn nhìn phía Ninh Hồng Hồng cùng Mộ Vi Lương hai nữ, mang theo một tia cầu khẩn cùng trêu đùa. Chu Mộ sinh tử, làm phiền hai vị tiên tử chăm sóc rồi. Phi, đều đã đến cái này bước ngoặt, còn không nói tên thật sao? Ngươi nếu là người sống, tự nhiên không thể nào là quỷ vật Chu Minh. Ninh Hồng Hồng tức giận dương lên cằm. Nha, xin lỗi, diễn Chu Minh có chút quá mức nhập hí. Tại hạ Ninh Phàm. Ninh Phàm đối Mộ Vi Lương nháy mắt mấy cái, đem Mộ Vi Lương nhìn thấy xấu hổ không tự kìm hãm được, vừa mới khẽ mỉm cười, bắt đầu ở rừng trúc bày trận. Mà Ninh Hồng Hồng vừa nghe Ninh Phàm tự báo họ tên, nhất thời sắc mặt cổ quái. Ngươi họ Ninh? Nàng cuối cùng đã rõ ràng Ninh Phàm trước đó vì sao nghe được nàng họ Ninh sẽ có chút kinh ngạc rồi. Bất quá so với sau kinh ngạc, điểm ấy kinh ngạc căn bản là không coi vào đâu. Ngươi sẽ bố anh cấp trận pháp? Khi Ninh Phàm tại trong rừng trúc chọn lựa 216 cái mắt trận sau, thần niệm hơi động, đại địa phía trên trận đồ vẽ ra. Ninh Hồng Hồng khuôn mặt xinh đẹp hàm kinh, mà Mộ Vi Lương cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch. Này Ninh Phàm, sẽ đồ vật nhiều quá rồi đấy. Không chỉ có biết luyện chế tam chuyển đan dược, càng nghịch thiên là, càng sẽ bố trí anh cấp đại trận. Cút Linh bất quá 17 tuổi dáng dấp, nhưng tu vi đã là dung linh hậu kỳ, thần niệm càng là đạt đến kim đan trung kỳ, đồng thời vẫn là tam chuyển luyện đan sư, anh cấp trận pháp sư. Ninh Hồng Hồng nhẹ khẽ hít một cái khí, lần thứ nhất nhìn thẳng vào Ninh Phàm, nàng mơ hồ cảm thấy chính mình trước đó khinh thường Ninh Phàm thực sự là sai rồi. Bổn cô nương chết rồi, làm sao cũng có mấy ngàn năm rồi. Năm đó bổn cô nương tung hoành Ngô quốc, thành lập Hải Ninh Ninh gia, phong quang vô hạn, tự cho là kiến thức thiên hạ tuấn kiệt, không nghĩ tới thế gian còn có ngươi như thế yêu nghiệt nhân vật. Ninh Hồng Hồng nhẹ nhàng khen một câu, mà kỳ ngôn ngữ rơi vào Ninh Phàm trong tai, để Ninh Phàm trận đồ suýt chút nữa phác thảo sai một bút, suýt nửa té ngã. Ngươi nói ngươi là Ngô quốc xuất thân, Hải Ninh Ninh gia lão tổ. Ninh Phàm sắc mặt cực kỳ quái lạ, hóa ra bị chính mình khinh bạc Ninh Hồng Hồng là của mình lão tổ hồn phách. Là có làm sao? làm sao, ngươi dám bất mãn sao? Ninh Hồng Hồng móng tay dài đưa tay ra mời, hơi có chút đẹp đẽ để uy hiếp Ninh Phàm. Không, ta không có bất mãn, chỉ là có chút bất ngờ. Ninh Phàm ho nhẹ một tiếng, thu rồi vẻ kinh dị. Ninh Hồng Hồng là Ninh gia lão tổ thì lại làm sao? Nữ tử này vừa nhìn, chính là tấm thân xử nữ, định không có dòng dõi truyền thừa, chắc chắn sẽ không cùng mình có huyết mạch quan hệ. Ta nghĩ chuyện này để làm gì? Hắn lắc đầu một cái, tiếp tục bắt đầu bày trận. Một mặt bày trận, một mặt lại là hỏi thăm tới Mộ Vi Lương thân thế. Không biết nữ này khi còn sống, lại là thân phận như thế nào? Vi Lương muội muội không có khi còn sống ký ức. Lúc trước ta tại Hồng Bộ tuần thú thời gian, bất ngờ đem nàng nhặt về. Ninh Hồng Hồng làm Ninh Phàm giải thích. Nói ra không có khi còn sống ký ức, Mộ Vi Lương biểu hiện tối sầm lại. Không sao, khi còn sống ký ức, không hẳn đều là sung sướng, quên cũng được. Ninh Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộ Vi Lương mái tóc, hơi chút an ủi, tiếp tục bày trận, lại để cho tiểu nha đầu đỏ bừng cả mặt. Cảm giác rất cổ quái, ba người rõ ràng là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng luôn cảm thấy, dường như đặc biệt quen thuộc. Ninh Phàm tự hỏi, cả đời trong, e sợ khó hơn nữa gặp phải chuyện cổ quái như thế, tại nơi xa lạ, cùng người xa lạ, phó thác lẫn nhau an nguy. Hay là, kiếp trước quen biết, Sơn Hà nghịch động trận, 7000 mắt trận, Ninh Phàm đều có thể từng cái chắc ra, khúc kính thông u trận pháp, chỉ là 216 mắt trận, tự nhiên không làm khó được Ninh Phàm. Tại mắt trận vị trí, bày xuống tiên ngọc, tiên quáng, Ninh Phàm thần niệm quét qua, vẻn vẹn nửa nén hương công phu, liền đem mắt trận từng cái liên kết, địa thế cấu kết, trận thế đã thành. Hắn bày trận tốc độ, nếu để cho cái khác anh cấp trận pháp sư nhìn thấy, nhất định sẽ chấn kinh nhãn cầu. Đại trận đã thành, Ninh Phàm tìm cái địa hỏa tối thịnh địa phương, một kiếm phá mở địa mạch, dẫn ra địa hỏa, bắt đầu luyện đan. Mà Ninh Hồng Hồng cùng Mộ Vi Lương, thì lại thản nhiên ngồi chơi, nhìn Ninh Phàm luyện đan thành thạo thủ pháp, một bộ nhìn mà than thở biểu hiện. Huyền Minh Đan, viên thuốc này làm tam chuyển đan dược, phối hợp kim đan niệm châu dùng, có thể tịnh hóa niệm châu âm tà quỷ mị lực lượng. Thanh bộ phủ khố cất giữ 500 năm đan dược, luyện chế 100.000 viên huyền minh đan thừa sức. Duy nhất có chút phiền phức là Ninh Phàm một lò chỉ có thể đồng thời luyện chế 100 viên tam chuyển đan dược, e sợ muốn vài lò sau mới có thể luyện chế đầy đủ đan dược. Qua 3 ngày, Ninh Phàm tổng cộng mở ra 12 lò đan dược, ngoại trừ luyện hủy một lần, cái khác 11 lần đều tính miễn cưỡng thành công. Tổng cộng luyện chế ra 1.100 viên huyền minh đan.